Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô có thể được tôn trọng nhiều hơn. Mẹ cả có thể sẽ không oán hận như thế này. Mà em trai cũng có thể có chút tôn trọng ba. Bọn họ có thể sẽ hạnh phúc chăng? Có lẽ thật sự là có thể. Nhưng không biết tại sao cô có cảm giác việc mình được sinh ra lại là một chuyện tốt. Ít nhất là ba cô từng nói. May mà còn có con. Nếu ba cô biết cô chưa có gia đình mà đã mang thai thì chắc ông sẽ thất vọng. Khẽ thở dài, cô tựa vào cạnh cửa đứng lên, yên lặng nhìn căn phòng nhỏ. Phòng đơn giản, chỉ có một chiếc giường đơn, một cái tủ cũ, một cái bàn học dùng hồi nhỏ, giờ chuyển thành bàn trang điểm. Bên cạnh có một cái giá sách, một chiếc ghế. Không gian bên trong thật sự nhỏ hẹp. Đồ đạc bên trong đều là đồ cũ, đã dùng được 20 mấy năm nay. Tất cả của cô trong cái nhà này cũng chỉ có gần như thế này. Dì cũng thường xem cô như là hạt cát trong nhà mà thôi, chẳng thèm nhìn sắc mặt của cô một lần. Trong lòng cả hai đều rõ, chưa lập gia đình mà có thai chỉ là có một lý do chính đáng để đuổi cô ra mà thôi. Như vậy cũng tốt, dì cũng vừa dứt khoát với cô rồi. Quên đi, dù sao sớm hay muộn cũng đều phải chuyển. Nhân tiện hôm nay chuyển đi, vừa đúng lúc ba đang đi công tác. Bây giờ chuyển đi, so với đến khi hai ba mẹ cãi nhau hoặc khiến ba phải khóc, đưa mắt nhìn cô ra khỏi cửa thì vẫn tốt hơn nhiều. Hít sâu một hơi, cô kéo mấy hộp các tông đã chuẩn bị mấy hôm trước dưới gầm giường lên. Sau đó lấy băng dính với keo trong túi ra, bắt đầu tiến hành việc đóng gói đồ đạc. Đúng rồi, cô đột nhiên nhìn và nghĩ đến việc cần gọi điện thoại để Tiểu Tuệ xin phép giúp. Dù sao thì hôm nay cũng không phải là ngày nghỉ. Nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức, 7:30, cô lấy di động từ túi sách lên để gọi điện cho Tiểu Tuệ. Điện thoại được kết nối, phải mất một hồi lâu mới có người trả lời. Alo? Giọng nói ngái ngủ của Tiểu Tuệ vang lên, cô hoài nghi hỏi. Tiểu Tuệ, đã 7:30 mà cậu còn ngủ hả? Cái gì? 7:30? Tiểu Tuệ đột nhiên kêu to lên, sau đó là một trận tạp âm vang lên từ đầu bên kia. Nguy rồi, chết mất. Thế này mà 7:30 rồi, mình muộn chắc rồi. Kỳ ra, cảm ơn cậu gọi mình dậy nhé. Mình đi làm đây, không nói chuyện với cậu nữa. Chờ một chút, đừng tắt điện thoại. Đầu dây bên kia chợt dừng lại một giây. Giọng nói của Tiểu Tuệ lại vang lên. Làm gì? Giúp mình xin nghỉ. Xin nghỉ? Cậu làm sao vậy? Sẽ không phải là hạ quyết tâm đi phá đấy chứ? Bởi vì hai tháng qua cô luôn không yên tâm trong lòng, lại có nhiều lần tâm sự nên cả hai âu sầu. Cuối cùng thì giấy cũng không gói được lửa, bị Tiểu Tuệ nghiêm hình bức cung ra chuyện cô mang thai. Nhưng có điều chuyện cha đứa bé là ai cô vẫn giữ bí mật. Không phải, cô khẽ trả lời. Vậy thì là chuyện gì? Sao đột nhiên cậu lại muốn xin nghỉ? Cậu thấy người không thoải mái chỗ nào sao? Rốt cuộc là có chuyện gì hả? Cậu mà không nói ra, mình sẽ không giúp cậu được đâu. Lương Kỳ Gia không nhịn được thở dài. Mình chuyển nhà. Chuyển nhà? Hôm nay? Giọng Tiểu Tuệ đầy nghi ngờ. Ừ, hôm nay không phải ngày nghỉ. Mình biết nên mình mới nhờ cậu xin nghỉ giúp mình. Muốn chuyển ra không để ngày nghỉ rồi chuyển, chủ nhà cũng đâu bắt cậu phải chuyển nhà ngay. Sao nhất định phải chuyển ngày hôm nay chứ? Ngừng một lát, như chợt nghĩ ra điều gì, Tiểu Tuệ khẽ trầm giọng nói. Mẹ cả cậu biết chuyện à? Ừ. Cô trầm mặc vài giây rồi mới trả lời. Bà ta lập tức đuổi cậu ra khỏi nhà. Thế mà ba cậu cũng đồng ý ư? Tiểu Tuệ lòng đầy căm phẫn hỏi. Ba mình hai ngày nay không có ở nhà, thế nên mình mới nghĩ đến chuyện chuyển đi. Bởi vì mình không muốn chuyển đi lúc ba có nhà. Cô thở dài. Tiểu Tuệ cũng thở dài theo. Cậu muốn chuyển thế nào? Gọi xe taxi đi. Dù sao thì đồ đạc của mình cũng không có nhiều lắm. Mình hỏi cậu làm thế nào để chuyển được đồ từ tầng 3 xuống tầng 1. Đừng có nói là mẹ cả và em trai không có tim, không có phổi của cậu giúp cậu. Có đánh chết mình cũng không tin. Tiểu Tuệ cười nhạt nói. Đồ đạc của mình không nhiều lắm. Không nhiều lắm nhưng cũng không có nghĩa là không nặng. Đừng quên là hiện tại cơ thể của cậu không thể dùng sức được. Mình sẽ cẩn thận. Tiểu Tuệ thất bại quyết định quên đi, để mình giúp cậu tốt hơn. Dù sao thì cũng đến muộn, chi bằng nghỉ luôn một ngày. Tiểu Tuệ, không được ý kiến, một tiếng nữa xuống mở cửa cho mình, gặp nhau sau. Nói xong lập tức cúp điện thoại. Lương Kỳ Gia bất đắc dĩ mỉm cười, một lần nữa cảm giác được mình có thể sinh ra một lần đều may mắn, bởi vì chỉ có được sống cô mới có thể cảm nhận được tình cảm quan tâm của ba và bạn bè. Cũng nên cảm ơn mẹ, cảm ơn người sinh ra cô mà không lựa chọn việc phá bỏ. Thực sự cảm ơn người. Với sự trợ giúp của Tiểu Tuệ, việc chuyển nhà của Lương Kỳ Gia được giải quyết hết trong một ngày, bao gồm cả việc đem hành lý từ nhà chuyển tới chỗ ở mới, quét tước sửa sang, bố trí lại mua đồ dùng hàng ngày. Tiểu Tuệ cũng có xe, tuy là xe cũ nhưng vẫn dùng rất tốt. Có điều các cô cũng mệt lắm rồi, trong 3 tiếng đồng hồ mà chạy đến siêu thị 3 lần, mang về 7 túi chiến lợi phẩm mới có thể đủ toàn bộ để dùng. Khi cô đi tìm phòng vốn là tìm phòng nhỏ nhưng vẫn cứ đủ cho mọi thứ, có phòng bếp, phòng tắm, lại còn có cả một ban công nho nhỏ để phơi đồ, khiến cô thấy rất hài lòng. Trong phòng có sẵn một cái giường, một tủ quần áo, còn có một cái bàn và một chiếc ghế giống như là phòng của cô ở nhà trước đây, chỉ là có lớn hơn một chút. Điều này khiến cô có chút xúc động. Tưởng mới được chủ nhà quét vôi lại, thoạt nhìn vừa mới và vừa sạch sẽ. Hơn nữa Tiểu Tuệ lại tặng cô một bộ ga giường và rèm cửa mới. Phòng bếp cũng có một nồi cơm điện mới. Cả căn phòng tràn đầy không khí tươi mới, cảm giác thật tốt. Sau này nơi đây chính là nhà của cô rồi. Không, nói sai rồi. Sau này nơi đây chính là nhà của chúng ta rồi, cuộc cưng à. Lương Kỳ Gia cúi đầu nói với bà bối trong bụng, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười ôn chu. Tắt đèn đi ngủ, ngủ ngon. Sáng sớm ngày mai còn phải đi làm. Đỗ xe vào trạm cạnh đường, Trạm Dực Kỳ cười như là không nhìn thấy Quý Thành Hạo, vừa kéo mũ sâu xuống vừa không ngừng ngó ra ngoài cửa xe mà lắc đầu. Cậu không thấy tung tích của kẻ địch, mình phải đi trước đây, bye. Anh còn chưa kịp nói gì mà tên đại ngốc kia lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay nhảy xuống xe, đóng cửa rồi trốn ngay vào bên trong, đảo mắt thấy biến mất. Trạm Dực Kỳ mở miệng nhưng không kịp nói gì, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Anh thật sự không biết Thành Hạo làm thế nào mà chọc vào một người theo đuổi điên cuồng như vậy. Không sợ cậu ta mặt lạnh với châm chọc, lại càng mạnh mẽ theo đuổi tới tận nhà và cả công ty ôm cây đợi thỏ. Tự biến mình thành thợ săn, hại một kẻ ngoại lạnh trong nóng như Thành Hạo đến nhà cũng không dám về. Chỉ sợ trong lúc mềm lòng đồng ý hẹn hò với đối phương, không còn cách nào đành trốn khỏi nhà. Còn muốn anh phải hết giờ đưa về, thật là quá cường điệu rồi. Nhưng mà nghĩ lại, tướng mạo của anh như thế này mà có thể hù dọa được người ta sao? Thế mà tên kia ngang nhiên sai anh làm bảo tiêu, đúng là khốn kiếp. Anh quay ra ngắm nhìn mình trong gương, khẽ xoay trái phải. Rất tuấn tú anh, vì sao phụ nữ đều làm phiền Thành Hạo không ngừng nhưng lại đối xử tệ bạc với anh như vậy, vứt bỏ anh như thế. Trạm Dực Kỳ khẽ thở dài, sau đó lại lắc đầu. Kỳ thật anh vốn cũng được nhiều phụ nữ ưu ái, cố chấp chờ đợi được ai coi trọng. Thế nhưng người phụ nữ vứt bỏ anh như thế thì chỉ có một, đó là người phụ nữ đã phát sinh tình một đêm với anh nửa năm trước, ngay cả tên cũng không để lại mà biến mất vô hình vô bóng. Cũng đã quá nửa năm rồi, anh cũng không nên nhớ mãi, không quên được người phụ nữ mới đúng chứ. Thế nhưng không hiểu sao, đến cuối cùng anh lại không tự chủ được mà nhớ tới cô ấy. Là vì cô ấy là người phụ nữ đầu tiên sau khi quan hệ lập tức bỏ trốn trong đêm, nhẫn tâm để lại một mình anh đến sáng sao? Hay là có lý do gì khác, vì như dục vọng muốn thì cô thêm lần nữa lại không được thỏa mãn. Bất giác thở dài một tiếng, anh quay đầu nhìn thoáng qua gương xe, xác định không có xe nào liền xoay vô lăng, mắt nhìn về phía trước chuẩn bị lái xe đi. Đột nhiên trong cái người mà anh vừa nghĩ đến một giây trước bỗng xuất hiện trong tầm mắt anh, bước nhanh theo dòng người qua đường, quay lưng đi càng ngày càng xa. Anh ngây người mất một giây, không kịp suy nghĩ, lập tức mở cửa xe. Tuyết, tuyết, tuyết. Một viên cảnh sát đi xe máy đột nhiên xuất hiện ngay sau cạnh xe anh, đang lấy còi xe hiệu cho anh lái xe để tránh ảnh hưởng tới giao thông. Nháy mắt, viên cảnh sát lái xe đến sát cạnh anh, phất phất tay ngoài cửa sổ bảo anh nhanh chóng rời xe đi. Nhưng dù cho có cảm thấy như vậy, nội tâm anh vẫn tràn ngập hy vọng và hưng phấn. Nếu như anh thật sự không nhìn nhầm người, thì người phụ nữ vừa rồi chính là cô ấy. Như vậy anh đã biết đến đâu được tìm người, không đến nỗi mò kim đáy bể mà chạy tới tất cả các pub để trong thành phố. Chờ xem, người tình một đêm đáng yêu, anh cam đoan chúng ta nhất định sẽ có cơ hội gặp lại. Đứng trong nhà vệ sinh nữ, Lương Kỳ Gia cúi đầu xuống nhìn, phát hiện mình vẫn nhìn thấy đầu ngón chân, nhưng lại không nhìn thấy mu bàn chân đang mang dép. Bụng cô càng ngày càng lớn, vì cô đang mang thai nên đây là chuyện đương nhiên. Vấn đề là ở chỗ làm, trừ Tiểu Tuệ và cô ra, những người khác ngay từ đầu đã không biết cô mang thai. Có lẽ cũng không có người hoài nghi, nhưng bởi vì tất cả mọi người đều biết cô chưa kết hôn, có bạn trai hay không cũng là một nghi vấn, cho nên không ai dám trực tiếp hỏi cô, chỉ dùng ngữ khí dò xét để hỏi. Gia Kỳ, hình như cô béo lên một chút đúng không? Một chút, nếu như 5kg có thể gọi là một chút. Cô vốn rất gầy, 1m68 mà chỉ có 45kg thôi, cho nên béo lên 5kg cũng không gọi là béo, cùng lắm cũng chỉ là gọi là đẫy đà hơn một chút thôi. Vấn đề là ở chỗ béo với cả đẫy đà là tập trung ở bụng dưới, vì vậy mới khiến người ta thấy nghi ngờ. Khẽ thở dài, cô nghe thấy tiếng có người đi đến phòng vệ sinh. Cậu không thấy anh ấy rất đẹp trai sao? Mình thấy dùng từ đẹp trai để hình dung thật là tầm thường. Vậy phải hình dung thế nào? Anh Tuấn mê người tuấn mỹ, nổi bật siêu phàm, ôn nhu nhã nhặn, dáng vẻ hiên ngang. Cậu không thấy đàn ông như Trạm Dực Kỳ phải hình dung như vậy mới xứng đáng khí chất của anh ấy sao? Vừa nghe thấy ba chữ Trạm Dực Kỳ, cả người Lương Kỳ Gia lập tức cứng đờ. Có lý, mình chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào đeo kính mà đẹp trai như anh ấy. Bên ngoài tiếp tục vang lên tiếng nói chuyện cùng tiếng giật nước. Trừ việc đeo kính đẹp trai hơn người khác, bộ dạng anh ấy mặc áo sơ mi cũng đủ mê hoặc chết người rồi. Cậu cũng để ý sao? Đương nhiên. Rõ ràng là dáng thư sinh cao gầy, ai mà ngờ được khi áo sơ mi không cẩn thận dán vào ngực kia thấy từng đường nét. À, mình thật muốn nhìn thấy bộ dáng anh ấy khỏa thân. Mình đoán ngoài cơ ngực nhất định còn cơ bụng. Mình đối với người đàn ông có cơ bụng rắn chắc, không có sức chống cự nổi mà. Mình cũng vậy. Thật muốn hỏi anh ấy cho mình sờ một chút thôi. Giọng nói say mê tiếp tục vang lên. Sờ một chút cậu có thể thỏa mãn sao? Đương nhiên, nếu có thể tiến thêm một bước thì tốt hơn. Thở dài, tiến thêm một bước nào? Giọng điệu đầy mập mờ. Cậu nói xem, giọng nói đầy kiểu mị. Cậu đúng là đồ xác nữ. Cậu không nghĩ vậy sao? Sau một trận cười truyền tới, tiếng nước rồi âm thanh của giày cao gót vang lên sau cửa nhà vệ sinh. Mấy người đi rồi, họ chỉ đến trang điểm lại chứ không đi vệ sinh. Việc này rất bình thường. Từ khi cô vào công ty tới giờ cũng không phải chưa từng thấy, chỉ là trong quá khứ cô vẫn cho rằng chỉ có trên phim ảnh. Sau hôm nay, diễn viên nam chính lại là cha của bảo bối trong bụng. Cô thật sự không biết bản thân mình nên dùng tâm tình gì để đối mặt. Ngũ vị lẫn lộn, cũng không đủ để hình dung tâm trạng nói không nên lời của cô lúc này. Nhưng đây cũng không phải là điểm quan trọng. Quan trọng chính là làm sao anh ta tới được đây. Là tới tìm giám đốc sao? Đúng là nói nhảm mà. Anh ta đương nhiên là tới tìm tổng giám đốc rồi. Nếu không chẳng lẽ là tới tìm cô sao? Vấn đề là anh ta sẽ ở lại bao lâu, lúc nào thì rời khỏi. Cô vừa ra khỏi nhà vệ sinh, có đen đủi đến mức đụng phải anh ta không cô chứ? Lương Kỳ Gia mở cửa phòng nhà vệ sinh, đi tới bồn rửa tay, nhíu mày nhìn mình nhìn trong gương. Bộ dáng của cô so với nửa năm trước nhìn chính xác là đẫy đà hơn nhiều, nhưng chắc chắn chưa tới mức khiến anh ta không thể nhận ra. Đương nhiên, tiêu chí đầu tiên phải làm anh ta còn nhớ là để nhớ rõ khuôn mặt của cô. Cô có thể hy vọng rằng anh ta đã sớm quên cô không còn một mảnh rồi không? Có khả năng lắm. Dù sao trước đây anh ta có gặp cô mấy lần cũng chưa hề có ấn tượng. Không có khả năng trải qua một đêm kia lại đi khắc sâu bộ dáng của cô vào trong lòng làm gì.

mình không muốn bỏ qua. Tiểu Tuệ nói xong liền quay đầu về chỗ Trạm Diệp Kỳ, không nghĩ tới anh ta lại đứng lên, khiến cô vừa mừng lại vừa sợ cuống quýt la lên. Làm sao bây giờ? Anh ấy đứng lên rồi, phải đi thôi nào. Làm sao bây giờ? Anh ấy đi về hướng của chúng ta rồi. Trời ạ, anh ấy đang nhìn mình. Anh ấy đang nhìn mình kìa, Kỳ Gia. Tiểu Tuệ nói thêm một chữ, chống ngực của Lương Kỳ Gia cũng đập nhanh một nhịp, đồng thời chột dạ lùi về phía sau Tiểu Tuệ. Đến khi Trạm Dực Kỳ đi tới, cô đã hoàn toàn nấp sau lưng của Tiểu Tuệ, khẽ cúi đầu, mái tóc dài gần như là che kín khuôn mặt. Trạm tiên sinh, xin chào. Cô nghe thấy Tiểu Tuệ vừa khẩn trương vừa ngại ngùng lên tiếng. Cô biết tôi. Cô nghe thấy tiếng của Trạm Dực Kỳ so với trong trí nhớ có phần trầm thấp hơn, nhưng lại không khàn khàn như vậy. Em là nhân viên của công ty này, vì anh đã đến công ty tìm tổng giám đốc vài lần nên cũng gặp qua. Em là Lưu Tiểu Tuệ. Khó trách tôi thấy hai người có chút quen quen, hóa ra thật sự là đã gặp qua. Vị tiểu thư ở phía sau cô cũng vậy sao? Nghe thấy anh chuyển đề tài tới bên người cô, Lương Kỳ Gia không khỏi cứng đờ cả người. Đúng vậy, cô ấy là Lương Kỳ Gia, cùng chỗ làm với em. Tiểu Tuệ vừa nói vừa dịch người sang một chút, nháy mắt đã khiến cho cả người cô lộ ra trước mặt của Trạm Diệp Kỳ. Lương Tiểu Thư, xin chào. Mất đi tấm lá chắn Tiểu Tuệ, giọng nói của anh nhất thời trở nên gần như ngang tấc. Mũi giày anh cũng chỉ cách cô không tới 1 mét. Khoảng cách gần như vậy, cô cảm giác được lòng bàn tay đầy mồ hôi, trái tim kinh hoàng đến độ sắp chảy ra khỏi lồng ngực. Xin chào. Cô cúi đầu nói, hoàn toàn không có dũng khí ngẩng đầu lên đối mặt với anh. Tôi van người, ông trời ơi, đừng để anh ấy nhận ra tôi. Tôi van người, tôi van người. Trạm tiên sinh sao lại ngồi một mình uống cà phê ở đây? Tiểu Tuệ mở miệng hỏi. Tôi đang đợi người. Chờ tổng giám đốc sao? Có muốn chúng em cùng chờ không? Một người quá nhàm chán mà. Tiểu Tuệ tích cực nói. Không muốn, không muốn, không nên. Tôi van người, ông trời hãy bảo anh ấy nói không cần. Cô đừng có mà để mượn quần áo để che khuất bụng. Nếu ngồi xuống chẳng phải lộ hết sao? Hơn nữa, cô phải thừa dịp anh ấy không nhận ra cô mà nhanh chóng đi khỏi. Nếu không lại đợi nữa, có trời mới biết anh ấy có nhận ra cô hay không. Anh ấy hẳn là nhận ra cô rồi, hoặc là anh ấy có nhận ra nhưng lại làm như là không nhận ra vậy. Nếu là phía sau thì đúng là mong muốn của cô, nhưng nếu một ngày kia anh ấy phát hiện ra bụng của cô thì sao? Không được, cô nhất định phải rời đi càng nhanh càng tốt. Nghĩ xong, cô lấy dũng khí mở miệng. Tiểu Tuệ, mình có việc muốn đi trước, hai người cứ từ từ nói chuyện nhé. Sau đó nhanh chóng liếc mắt về phía anh, đồng thời cười ngước ngắc. Thật xin lỗi. Không sao, tôi cũng có việc muốn tìm Quý Thành Hạo. Cảm ơn cô đã có cùng suy nghĩ với tôi, Lương Tiểu Thư. Như vậy tạm biệt hai cô. Nói xong, Trạm Diệp Kỳ cúi người mỉm cười với các cô, ưu nhã xoay người đi về phía cửa lớn, phút chốc biến mất sau cánh cửa. Ôi thật là đẹp trai, cậu không thấy anh ấy chỉ giơ hay nhấc chân cũng là tỏa ra mị lực mê người sao? Tiểu Tuệ say mê thở dài. Không cảm thấy, cô chỉ thấy bản thân khẩn trương, lo lắng đến sắp chết rồi, Lương Kỳ Gia âm thầm trả lời. Tuy nhiên, cô chưa từng nghĩ anh ở trước mặt cô nhẹ nhàng cáo từ rời đi, khiến cô tự nhiên thở dài, không khỏi có chút giật mình cùng thất vọng. Nhìn bộ dạng của anh có lẽ không nhớ ra cô rồi, hoặc chăng đối với cô không có nổi nửa điểm hứng thú nên mới có thể tiêu sái rời đi như vậy. Có lẽ với anh mà nói, đêm đó thực sự chỉ là nhân duyên trong phút chốc, tựa như là sương đêm khi mà trời sáng sẽ bốc hơi và không khí sẽ tan biến mất. Lòng chợt có cảm giác bi thương, nhưng đây không phải là lỗi của anh, bởi lẽ phản ứng của anh cũng là nguyên nhân khiến lúc đầu cô chọn anh là đối tượng tỉnh một đêm. Anh cũng không phụ kỳ vọng của cô mà quên đi tất cả, chỉ là nên nói thế nào thôi đây. Trong cơ thể của cô giờ đang mang bảo bối của bọn họ. Kỳ Gia. Tiếng gọi của Tiểu Tuệ đột nhiên kéo cô trong phút xuất thần trở lại. Cậu sao lại ngẩn người ra như vậy? Đang nghĩ gì sao? Tiểu Tuệ hỏi cô. Không có gì, mình chỉ đang nghĩ có nên tranh thủ lúc mọi người vẫn chưa nhận ra mình mang thai mà về nhà một chuyến hay không? Cô nói dối, ngừng lại một chút. Cô không nhịn được mà hỏi. Mới vừa rồi Trạm tiên sinh chắc là không nhận ra mình đang có thai phải không? Đồng nghiệp cùng phòng với cậu mỗi ngày còn không nhận ra, anh ấy làm sao có thể nhận ra được? Tiểu Tuệ cũng ngẩn ra nhìn cô, nhưng vẻ mặt lập tức khôi phục như hồi cũ. Cậu về nhà làm cái gì? Ba cậu không phải mỗi tuần đều đặn thăm cậu hay sao? Lương Kỳ Gia thật mừng khi cô ấy không tiếp tục hỏi cô tại sao lại quan tâm tới việc Trạm Diệc Kỳ có nhận ra cô mang thai hay không. À, ba mình nói hy vọng mình có thời gian thì về nhà một chút. Mẹ cả và em trai thỉnh thoảng có nhớ tới mình. Chuyện này mà cậu cũng tin sao? Không tin, nhưng mà mình biết đây là mong muốn của ba. Hy vọng mình luôn nhớ rằng mình có một mái nhà, có người thân. Dù sao thì phòng thuê cũng không thực sự là nhà của mình. Người nhà? Tiểu Tuệ cười nhạt. Mình cũng biết điều này rất buồn cười, nhưng đây là mong muốn của ông. Mình không nghĩ ngay cả cố gắng thử một lần cũng không chịu, khiến ông thất vọng. Cậu có thử thì cũng thử 20 năm rồi. Mình thật không hiểu ba cậu rốt cuộc nghĩ cái gì. Tiểu Tuệ trợn mắt nhìn cô. Lương Kỳ Gia bất đắc dĩ cắn môi. Bởi vậy mình không thể cùng cậu đi dạo phố được, thật xin lỗi. Có gì đâu mà phải xin lỗi. Nhưng cậu thực sự phải về nhà sao? Cô muốn mình đi cùng không? Có người ngoài đến, thái độ của mẹ cả cậu chắc là sẽ đỡ hơn. Tiểu Tuệ lo lắng đề nghị. Cô lắc đầu. Ba mình ở nhà, bà ấy sẽ không làm gì đâu. Vậy cậu cẩn thận một chút nhé. Ờ được rồi, cậu cũng từ từ đi dạo phố nhé. Bye bye. Cô vẫy tay với Tiểu Tuệ. Bye. Tiểu Tuệ cũng khẽ vẫy tay rồi xoay người rời đi. Mắt thấy Tiểu Tuệ đi khuất, Lương Kỳ Gia cũng xoay người rời đi, nhưng đi không có mục đích, không như những lời mà cô nói với Tiểu Tuệ là quay về nhà. Những lời cô nói vừa nãy toàn bộ là nói dối. Ba căn bản chưa từng nói là mẹ và em trai nhớ tới cô, cũng không bao giờ có rảnh rỗi thì về nhà. Ngược lại, ba cũng hiểu được việc cô ra đi là tốt cho cô, chỉ đau lòng vì cô có thêm áp lực kinh tế mà ông lại không có biện pháp giúp đỡ cô được. Bởi lẽ toàn bộ tiền của ông đều giao hết cho mẹ cả rồi. Đáng thương cho ba vì năm đó thu dưỡng cô mà phải chấp nhận cả những điều kiện không công bằng, khiến cô luôn cảm thấy áy náy trong lòng với ông. Cho nên cô mới chăm chỉ học tập, hy vọng mình không thua kém người khác, kiếm được nhiều tiền hoặc tìm được một đối tượng tốt để kết hôn, có đủ khả năng để thực lực hiếu thuận với ông. Ai biết lại nảy sinh ra việc chưa chồng mà mang thai. Khẽ thở dài, cô cảm thấy thắt lưng có chút mệt mỏi, liền đi vào công viên tìm ghế để ngồi xuống, ngắm nhìn ánh nắng chiều phía chân trời không bị tòa nhà trước mắt che mất đến ngẩn người. Vào mùa hè, ban ngày dù dài nhưng qua 7 giờ thì sắc trời cũng tối lại. Lương Kỳ Gia nhẹ vỗ về cái bụng đã rõ ràng, thầm nghĩ nên đi ăn cơm. Mặc dù cô không cảm thấy đói, nhưng vì bảo bối trong bụng, cô vẫn nên ăn một chút mới được. Nhưng ăn cái gì đây? Bảo bối, à bảo bối, con muốn ăn gì? Đương nhiên, bảo bối trong bụng không thể trả lời cô, bởi vậy cô đành tự mình đáp rồi thôi. Ăn buffet cũng được, thức ăn ngon, lại có thể lựa chọn. Thì thào tự nói xong, cô chậm chậm đứng dậy, vừa quay người đã bị người trước mắt hù dọa. Trạm Diệc Kỳ. Em mang thai, là con của tôi. Trạm Diệc Kỳ nhìn cô chằm chằm hỏi. Không. Bởi vì sự việc đột nhiên xảy ra khiến Lương Kỳ Gia không chút nghĩ ngợi mà phủ nhận ngay, hoàn toàn không nhận ra được vẻ mặt ngạc nhiên cùng kinh hoàng của cô đã nói lên tất cả. Căn bản là không đánh đã khai mất rồi. Thời gian dường như dừng lại. Trạm Diệc Kỳ bị vấn đề ngoài dự đoán của cô dọa cho ngây người. Lương Kỳ Gia thì bị sự xuất hiện đột ngột của anh cùng với sự phản ứng kịch liệt của mình khi đó làm ngẩn ra. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người như hai pho tượng đứng lặng tại chỗ, bầu không khí ngưng trệ lại toát ra vẻ quỷ dị. Em thật sự mang thai con của tôi. Trạm Diệc Kỳ lại mở miệng, đánh tan sự trầm mặc giữa cả hai người. Làm sao có thể chứ? Cô cười khàn, đột nhiên bừng tỉnh. Anh rõ ràng đã nhận ra cô từ sớm, chỉ là ở trước mặt Tiểu Tuệ không nói rõ ra mà thôi. Vậy em đã mang thai con của ai? Anh không chuyển mắt nhìn cô chằm chằm. Đương nhiên là con của bạn trai thôi. Cô trong tiềm thức liền nói dối. Bạn trai? Tôi tưởng rằng bình thường sẽ nói là chồng chứ. Anh sửa lại lời nói của cô. Lương Kỳ Gia cố áp chế bản thân cứng người lại. Đứa bé được mấy tháng rồi? Anh lại hỏi. 5 tháng. Cô nói dối. Bởi vì thời điểm hai người phát sinh tình một đêm là nửa năm trước. Anh có thể dễ dàng tính ra đứa trẻ này không phải của anh. Có lẽ là 6 tháng rồi, anh lại nói. Cô hoàn toàn không thể có phản ứng, chỉ biết cúi đầu không nói nổi một câu nào. Đi thôi, em không phải chưa ăn tối sao? Để tôi mời em ăn cơm. Anh đột nhiên chuyển đề tài. Không cần đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net